Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đột nhiên có loại cảm giác không chân thực. Nhìn xuống tác phẩm của mình dưới ánh đèn, khiến tôi không có lòng tin vào chuyện làm tranh. Mộ Văn thẳng thắn nói ra cảm giác trong lòng. Không, cậu sai rồi. Tôi Lâm lắc đầu một cái. Hai ngày nay tôi sửa sang lại những bức tranh của cậu. Phát giác, trải qua mấy năm học hành, những bức tranh của cậu lại tăng thêm cảm giác mới mẻ. Bất luận về hình thức sắc thái hay đường nét cũng giàu sự thay đổi. Cái khó chính là những bức tranh của cậu vẽ hòa nhập vào với thơ ca và âm nhạc. Tinh thần tác phẩm hội họa này rất hiếm thấy ở trong nước. Hiểu được phong cách của cậu, cậu sẽ trở thành một họa sĩ kiệt xuất. Hà Mộ Văn nở nụ cười, cứ đến vui vẻ, cứ đến thoải mái. Tôi phát giác cậu thật sự rất có tài ăn nói để khích lệ người khác. Tiểu Lâm, cậu thật sự là người hiểu rõ những bức tranh của tôi. Tôi vô cùng muốn thảo luận với cậu một lần, nhưng hôm nay có chút việc không thể ở lâu. Hôm nay tôi tới đây là muốn lấy lại bức tranh tôi đã gửi cậu trước khi ra nước ngoài. Bức tranh đó đang ở trong phòng lưu trữ hay sao? Mộ Văn nói xong liền tự đi về phía phòng lưu trữ. Tôi tự đi tìm, cậu cứ làm việc của cậu đi. Chờ một chút, Tiểu Lâm gọi hắn lại. Sao thế? Bức tranh. Tiểu Lâm chậm rãi nói. Bức tranh đã không còn ở Nghệ Linh nữa. Cái gì? Mộ Văn kinh ngạc la lên một tiếng, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Những người khách trong quán cà phê đều nghiêng đầu nhìn hai người hắn. Đừng có la. Tiểu Lâm vội vàng kéo tay hắn về phía phòng khách. Trước tiên cậu hãy nghe tôi nói rõ ràng được không? Tiểu Lâm vội đóng cửa phòng khách. Mộ Văn lập tức kích động cầm hai cánh tay của anh ta, quát to lên. Cậu bán bức tranh rồi sao? Mộ Văn, cậu bình tĩnh một chút. Bức tranh kia mặc dù không có ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là tôi bán nó nha. Mộ Văn cào chặt lông mày, hoài nghi nhìn Tiểu Lâm. Là như thế này. Tiểu Lâm nhìn chằm chằm Mộ Văn, vẻ mặt đăm chiêu. Bức tranh hiện giờ đang ở trong tay một cô gái có chân phải bị khiếm khuyết. Cậu đưa bức tranh cho cô ấy. Mộ Văn đề cao âm lượng. Đúng vậy, bởi vì nếu đổi lại là cậu, tôi chắc chắn cậu cũng sẽ làm như vậy. Tại sao? Tôi không hiểu. Mộ Văn không kiềm chế được sự bất mãn trong lòng, vội vàng kêu. Không phải bởi vì cậu có cảm tình với cô ấy mà quên mất lời hứa với tôi đấy chứ? Tiểu Lâm cẩn thận quan sát kỹ Mộ Văn, anh ta biết lúc này nên thẳng thắn. Cậu phải nói ra lý do đó nha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tiểu Lâm nước mắt Mộ Văn một cái, lấy một cuốn sổ ghi chú trong túi ra viết vài dòng, sau đó xé tờ giấy kia ra cho Mộ Văn, mỉm cười bí ẩn. Hiện tại cậu có thể đi lấy bức tranh trở về, đây là địa chỉ số điện thoại của cô gái kia. Tôi đảm bảo bức tranh đến giờ phút này vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Mộ Văn cầm tờ giấy kia, nhìn Tiểu Lâm vẻ không hiểu. Khi ánh mắt chính thức chạm đến dãy số điện thoại và số nhà kia, thì hắn liền kinh hãi, sau mặt thoáng chốc trắng bệch, tay chân lạnh như băng. Tiểu Lâm, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu là người thông minh, chẳng lẽ cần tôi giải thích nữa sao? Mộ Văn mở to đôi mắt trừng trừng nhìn Tiểu Lâm, thật lâu vẫn không nói được lời nào. Cô ấy gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Mỹ. Tai nạn đó đã cướp đi một chân phải của cô ấy, cũng cướp đi sự tự tin của cô ấy. Tình hình thực tế tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết cậu vẫn thức ăn chẳng hay biết cái gì. Trái tim Mộ Văn giống như bị sao đâm, trong ngực đau nhói từng hồi. Nỗi đau từ trong tim hắn kéo dài đến các đầu ngón tay. Trong mắt hắn thoáng qua hình ảnh vừa rồi ở nhà hàng thức ăn nhanh. Dáng vẻ tâm giao vẫn thanh tú như trước, khó có thể tưởng tượng ở dưới bàn lại cất giấu sự đau đớn và khổ sở mãnh liệt của cô. Hắn cắn chặt răng, lấy lại tinh thần. Hắn nhận thấy rằng Tiểu Lâm có vẻ đăm chiêu nhìn hắn. Mộ Văn, cô ấy là một cô gái hiền lành. Lời nói của Tiểu Lâm thành khẩn. Nếu như bỏ qua cô ấy, cậu sẽ tiếc nuối cả đời. Mộ Văn đưa tay ôm chặt bờ vai Tiểu Lâm, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thật may mắn khi được làm bạn với cậu. Bức tranh cậu đưa rất đúng người. Cảm ơn cậu. Giọng điệu của hắn hết sức kích động. Tiểu Lâm nhìn Mộ Văn sau đó gật đầu một cái, chân thành nói. Tôi biết rõ tôi sẽ không nhìn lầm người, nhưng cậu ngàn vạn lần phải xử lý cẩn thận chuyện này. Bây giờ về mặt tình cảm cô ấy rất yếu ớt, chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ làm cô ấy tổn thương. Bất kể như thế nào, hiện tôi muốn đi gặp cô ấy. Mộ Văn kiên định nói, tôi sẽ không để hạnh phúc trôi khỏi tầm tay một lần nữa. Đi đi, chúc cậu may mắn. Tiểu Lâm vỗ vỗ vai Mộ Văn khích lệ. Sau khi Tâm Giao ra khỏi nhà hàng thức ăn nhanh, cũng không trở về nhà. Cô đi dọc theo những con đường lát gạch màu đỏ, đi qua vô số ngã tư đường, nhìn biển người nhộn nhịp không biết nên đi về đâu. Cô cho rằng cô không xứng với một người đàn ông như Mộ Văn. Cô sớm nên tỉnh ngộ, nên rời xa hắn. Cô đã xây dựng được một pháo đài tường đồng vách sắt, bất khả xâm phạm. Nhưng cuộc hội ngộ bất ngờ hôm nay đã làm cho nó sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ đã đến lúc cô nên rời khỏi Đại Bắc, tìm một thị trấn nhỏ vắng vẻ, là một người lẩn trốn, một mình liếm láp vết thương, một lần nữa lại xỉ máu. Nhưng có thể sao? Ngày từ từ qua, đêm lại từ từ đến. Khi lấy lại tinh thần thì cô phát hiện trong lúc vô tình mình đã đi tới gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net